Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Sư Phó ở Thượng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thiên Bảo. Các nội viện trung giờ phút này chính tiến hành một hồi tựa hồ không cần phải đan dược luyện chế thi đấu một cái đan thảo đều không quen biết thiếu niên. Cùng bản địa có thể nói là đệ nhất đan sư hạng nhất Minh Chi Gian. Thật không hiểu có cái gì trì hoãn. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ tài liệu, bọn họ vẫn là cấp chuẩn bị. Hiện tại một chỗ đơn độc phòng luyện đan chung, Trường Không Vô Kỵ chính bắt đầu luyện đan đâu. Ở bên ngoài, Hạ Nhất Minh suy nghĩ sau khi cũng khởi động một tôn đan lô. Hắn có tâm luyện chế một lò tử chính phẩm diệu pháp bảo khí đan ra tới. Làm Trường Không Vô Kỵ chờ hạ kiến thức, khởi, chọc phòng Trường Không Vô Kỵ, đôi tay đi phía trước một cái hư dẫn, lớn bằng bàn tay thiên đạo đỉnh, lăng không bay ra bên ngoài cơ thể tới, trong lòng hỏa phóng thích, lập tức rót nhập trong đó, chỉ chốc lát, thiên đạo đỉnh nội, liền truyền ra nồng hậu nhiệt lưu tới, bên cạnh một đống tài liệu, thiên bảo các người. Hảo tâm cho hắn đối ứng hảo đều. Thiên tâm luyện thủ pháp vận hành. Luyện đan chính thức bắt đầu. Một mặt vị đan dược tài liệu. Bị hắn để vào đỉnh lò. Tốc độ phi thường mau lẹ. Bất quá vài phút. Một đống lớn tài liệu đã toàn bộ tiến vào đỉnh lò. Mà lúc này bên ngoài Hạ Nhất Minh tiền bối. Lại còn ở lấy văn võ hỏa dựng nạp đỉnh lò bên trong. Bình thường thủ pháp cùng thiên tâm luyện chênh lệch, lập tức liền hiện ra. Đương nhiên, đây là những người khác đều không thể đủ biết đến sự tình. Ông, sở hữu tài liệu luyện hóa thành chất lỏng thiên đạo đỉnh lăng không run rẩy theo sát. Quanh mình thiên địa nguyên khí, điên cuồng nạp vào trong đó. Vị trí bên ngoài lưu tranh đám người, đều bị trong phòng cường hãn hấp thu lực lượng hấp dẫn. Thiên địa nguyên khí chảy vào phòng tốc độ phi thường mau, mọi người đều có chút nghi hoặc, đây là luyện đan đâu, vẫn là đột phá cảnh giới đâu, như thế nào sẽ có lớn như vậy trận trượng ra tới. Thật không biết hắn đang làm cái quỷ gì, ta phỏng chừng là cố ý hư trương thanh thế đi. Ha ha, có đạo lý, bằng không còn có thể sao mà. Tĩnh hầu chung quanh tiểu đan sư nhóm nhẹ giọng nghị luận, lại theo sau, bọn họ đều vây tới rồi sư phó trước mặt tới. Hạ Nhất Minh tự mình ra tay, bọn họ cần phải hảo hảo học tập mới được. Không thể bỏ qua cái này cơ hội tốt, mà đang ở luyện đan Hạ Nhất Minh, cũng là bắt lấy thời cơ giáo dục mọi người. Một bên luyện chế đan dược, một bên cấp đoàn người giảng giải, đối với trong phòng Trường Không Vô Kỵ. Hắn một chút đều không cảm giác uy hiếp, một cái sai đan phương, như thế nào có thể thành đan đâu, thật là làm quái, như thế nào non nửa cái canh giờ đều đi qua, còn ở hấp thu thiên địa nguyên khí, giờ cho quỷ làm quái đâu, mặc kệ nó, vẫn là xem sư phó luyện đan đi, mọi người ở đây lời nói thời điểm Trường Không Vô Kỵ nơi phòng nội, lại truyền đến, phanh. Một tiếng nổ vang, mọi người ánh mắt, không khỏi toàn bộ ngưng tụ qua đi. Ở bọn họ tất cả đều nghi hoặc trong ánh mắt, một cổ cực kỳ nồng hậu đan dược hơi thở. Từ trong phòng tung bay mà ra, toàn bộ sân đều bị này hơi thở bao phủ. Mọi người nạp khí vừa nghe, toàn thân thư thái, nguyên lực gia tốc, kinh ngạc, loại này cường hãn hiệu quả. Chỉ sợ chỉ có tinh phẩm trở lên đan dược mới có đi. Bất quá, sao có thể? Trường Không Vô Kỵ luyện chế thành công, kéo kẹt tương đương. Ở đoàn người hoàn toàn mê hoặc trong ánh mắt, Trường Không Vô Kỵ nơi phòng, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười Trường Không Vô Kỵ bước nhẹ nhàng nện bước hành tẩu mà ra. Ngươi thành công sao? Hạ Nhất Minh có chút kỳ quái hỏi. Âu Dương Yên Nhiên lại là nhẹ nhàng tới gần lại đây, ôm Trường Không Vô Kỵ cánh tay nói, Vô Kỵ khẳng định sẽ thành công. Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu vẫn chưa nói chuyện, chỉ là ở mọi người không thể tin tưởng trong ánh mắt. Đem chính mình bàn tay nhẹ nhàng vươn, 13 viên, suốt 13 viên mờ mịt dòng khí lưu chuyển tinh phẩm diệu pháp bảo khí đan. Hiện lên ở mọi người trước mắt, sao có thể, tất cả đều là tinh phẩm diệu pháp bảo khí đan. Không thể nào, toàn trường người đều trợn tròn mắt, liền tính là sư phó Hạ Nhất Minh. Cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất tinh phẩm mới đúng vậy, hắn Trường Không Vô Kỵ, là như thế nào làm được? Hơn nữa, hắn đan phương cũng không bình thường mới là, này tương đương, ta thiên, người tương đương, oanh tương đương, Hạ Nhất Minh một tiếng kêu sợ hãi thời điểm. Đan hỏa lập tức không có khống chế tốt, trước mặt hắn đan lô, toàn bộ bị lửa to cường lực một hướng, trực tiếp nổ mạnh mở ra, bụi mù tan đi cả người càng thêm hỗn độn. Hạ Nhất Minh mang theo lược hiện si ngốc biểu tình, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tiền bối, ngươi, Trường Không Vô Kỵ không biết nói cái gì hảo. Hạ Nhất Minh nhìn chằm chằm hắn trong tay diệu pháp bảo khí đan. Chỉ còn lại có tới lẩm bẩm tự nói, không có khả năng, không có khả năng a, hắn đan phương không đúng a, như thế nào có thể tất cả đều là tinh phẩm đâu. Hạ Nhất Minh các đồ đệ, lúc này tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, có mấy người đã nhanh chóng vây tới rồi Trường Không Vô Kỵ bên này. Bọn họ duỗi tay chỉ vào Trường Không Vô Kỵ, bắt đầu trách cứ lên. Tiểu tử ngươi chơi trá, chính là, ngươi vừa rồi khẳng định là vẫn luôn ở tu luyện, không có luyện đan, này đó đan dược, đều là ngươi trước đó chuẩn bị tốt. Không sai, ngươi làm như vậy, quả thực đáng chết, này đó các đồ đệ cảm xúc kích động, cho rằng chính mình suy đoán không sai. Lời nói kịch liệt chi gian, đã từng người vận hành công pháp võ kỹ binh khí gì? Chuẩn bị đối Trường Không Vô Kỵ tập thể công kích, dừng tay, đều cho ta lui xuống đi. Hạ Nhất Minh giống như mãnh hổ giống nhau thanh âm, đẩy lui mọi người, thân hình chợt lóe, hắn đã xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Ở mọi người chăm chú nhìn chung, hắn run rẩy vươn bàn tay to, cầm lấy một viên diệu pháp bảo khí đan, thở dốc kích động. Hạ Nhất Minh tả hữu quan khán sau, thậm chí đầu vai đều run rẩy lên, mọi người không rõ hắn có phải hay không tức điên. Nhưng kế tiếp, ở mọi người há hốc mồm chung, Hạ Nhất Minh thế nhưng trực tiếp quỳ một gối ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Tất cả thành khẩn nói, bọn họ nhìn không ra, nhưng là mới ra lò đan dược, ta có thể thẩm tra ra tới. Tiểu tử, không đúng, sư phó, xin nhận đồ đệ nhất bái. Cái gì? Thật là hắn luyện chế. Kia đan phương, kia hắn luyện đan phẩm cấp. Thiên nột, một chúng đồ đệ á khẩu không trả lời được. Ngay cả Lưu Tranh, đều không lời nào để nói. Hắn xem Trường Không Vô Kỵ ánh mắt, càng thêm tinh quang nổ bắn ra. Hảo gia hỏa, ta rốt cuộc phát hiện một cái dạng gì bảo bối. Đừng. Tiền bối mau mau lên, Vô Kỵ nhưng chịu không dậy nổi cái này đại lễ. Lần này bất quá nghiệm chứng đan phương thôi. Nét Trường Không Vô Kỵ nơi nào có thể tiếp thu đối phương bái sư. Chính mình còn mới vừa học đâu. Nói nữa, hôm nay tâm luyện gì, chỉ sợ cũng không hảo ngoại chuyện. Nhưng kia Hạ Nhất Minh, chính là như vậy chấp nhất. Tuổi gì đó hắn căn bản là không để bụng. Hắn chính là thích luyện đan, thực chấp nhất, sư phó, ngươi chính là sư phó của ta, các đồ đệ, đều cho ta bái kiến sư gia. A, này, hắn tuổi tác, ta tương đương, chúng đồ đệ nhưng không tiếp thu được cái này. Hạ Nhất Minh lại là mắt to trừng, giận mắng mọi người nói, thí lời nói, đạt giả vi sư không biết sao, tuổi tính cái gì trói buộc. Các ngươi gặp qua lập tức tất cả đều là cực phẩm đan sư sao? Ta thiên bảo các tổng bộ, đều không có vài người có thể làm được. Mọi người lẫn nhau liếc nhau, cảm thấy sư phó nói có lý. cùng nhau ở trường Không Vô Kỵ trước mặt quỳ một gối xuống đất. Ôm quyền dập đầu nói, gặp qua sư gia, ta này tương đương, trường Không Vô Kỵ vẻ mặt xấu hổ. Hắn thật là không có biện pháp thu người a. Cách đó không xa Lưu Tranh, cười đi vào trường Không Vô Kỵ trước mặt, ở mọi người cúi đầu thời điểm, thì thầm nói, lão hạ chính là như vậy cổ quái, ngươi không đáp ứng hắn có thể chiên chết ngươi. Trước đồng ý lại nói mặt khác, kia, mọi người trước đứng lên đi. Trường Không Vô Kỵ cười khổ nói, là, sư phó, là, sư gia. Một bên Âu Dương Yên Nhiên che miệng cười duyên không thôi, tiến đến trường Không Vô Kỵ bên tai, nhà khí như lan đùa giỡn nói, gặp qua tiểu sư gia Nga, đi đi đi, người cũng khai ta vui đùa sao? Ha ha ha, không thấy vui đùa, đây là thật sự sao? Tiểu nữ tử, vạn phần bội phục, Âu Dương Yên Nhiên nói chuyện, còn là một cái vạn phúc, làm trường Không Vô Kỵ không được lắc đầu không nói gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.